tận cùng thống hận, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Harvey định gộp vào chương trên kia nhưng mà nghĩ lại tách ra sẽ hay hơn một tẹo. Tề Lăng ngồi cạnh Hàn Vĩ, vuốt nhẹ tay Hàn Vĩ. Chợt điện thoại rung lên tin nhắn. Tề Lăng, tôi có lẽ không thể nhìn Hàn Vĩ tỉnh lại. Tôi nhắn luật sư của mình rồi, tài sản của tôi tất cả đều để lại Hàn Vĩ. Tim và giác mạc tôi cũng đã nhờ người tìm được rồi. Những gì có thể làm tôi cũng đã làm, còn lại tất cả nhờ cậu. Cảm ơn Tề Lăng. Tề Lăng run rẩy lên mạng tra tin tức. Ngay trang đầu là dòng tin mới nhất vừa cập nhật. Tai nạn giao thông trên đường cao tốc, người tử vong là Cố Vãn Thâm. Tề Lăng buông điện thoại, chẳng phải cậu đã hứa nhìn Hàn Vĩ tỉnh lại rồi mới biến mất sao? Phía sau lưng có tiếng động. Tề Lăng xoay người lại, đập vào mắt mình là hình ảnh Hàn Vĩ tay yếu ớt níu tay ó mình, hướng Tề Lăng làm khẩu hình miệng. Vãn Thâm ở đâu thế Tề Lăng? Đờ en, đôi lời từ Harvey, đi qua hơn 2 năm rồi ha. Tháng 6 năm 2018 tháng 8 năm 2020. Cảm ơn Độc Hỉa đã luôn ủng hộ Harvey suốt thời gian qua và Harvey vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong những dự án truyện tiếp theo. Lúc mới viết tận cùng thống hận, Harvey không nghĩ sẽ có nhiều lượt xem đến thế và cũng là chuyện đầu tay nên không tránh khỏi sai sót và nhiều tình tiết vô lý. Harvey sẽ dần hoàn thiện hơn trong những dự án tiếp theo. Harvey rất tự hào vì nhận được sự ủng hộ quá mong đợi như thế từ mọi người. Dù có những ý kiến chỉ trích trái chiều nhưng Harvey đều tiếp thu. Những bộ truyện sau có lẽ không còn ngược quá mức như thế nhưng mọi người vẫn cứ ủng hộ Harvey nha. Thì Harvey sẽ giải thích sơ qua với mọi người tập cuối thế này. Trong lúc Hàn Vĩ hôn mê, Hàn Vĩ cũng có nghe được đôi lời Vãn Thâm nói, vì não Vãn còn hoạt động mà. Nên chính vì những lời Vãn Thâm nói đã làm Hàn Vĩ phần nào bỏ qua cho anh. Coi như là một sự ân xá đối với anh ta đi nhé. Và cuộc đời còn lại sẽ là hành trình của Hàn Vĩ và Tề Lăng. Harvey đã suy nghĩ rất lâu để viết được cái kết này. Dù có chút hời hợt, nhưng do Harvey bỏ quá lâu rồi nên là không muốn kéo dài nữa. Thời gian sau sẽ chuyên tâm vào những bộ khác, mọi thứ của em cho anh và một chuyện về nhân vật Khê Vĩ Ngôn hả? Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng bla bla này của Harvey. Rất yêu mọi người, cách chương.